Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, chương 1090, tin tức tốt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGWR và Android gạch dưới 123 đề cử nguyệt phiếu ngực động mạch chủ gồ. Lên, màu đỏ sậm máu sưng nhìn là như vậy nhức mắt, mã chủ nhiệm lẩm bẩm nói đến, ngực động mạch chủ. Cái đó, Stan hạ tiến vào, xuống, yên tâm đi, khổng chủ nhiệm ở phía sau vậy thấy thuật giã, sinh lòng một cổ khác thường, nhỏ giọng an ủi, cho dù khổng chủ nhiệm chính mắt nhìn thấy khung hạ đi vào. Như cũ kinh hãi không thôi, cái này đặc biệt nếu là không có Stan, nhìn dáng dấp khẳng định sẽ phá, người liền trực tiếp không có, còn cấp cứu cay rắm à. Phương Lâm dùng kiềm cầm máu thận trọng đụng một cái máu sưng chung quanh vị trí. Có thể cảm nhận được Stan độ cứng. Thật ra thì chỉ cần là hạ đi vào Stan, cầm mạch máu bên trong màng buột miệng vị trí phong tỏa lên, thì không có vấn đề. Hắn thử một chút, trong lòng có chút nghi vấn. Ông chủ Trịnh rất mạnh, cấp cứu mình thời điểm. Sau chuyện này nghe người ta nói một ít quá trình. Cấp cứu trình độ, đó là hàng đầu, nhưng mà hắn làm sao biết có ngực bóc tách động mạch chủ. Miêu chủ nhiệm bị thương, bị đưa tới, mình cũng coi là thời gian đầu tiên biết được tin tức. Một đường nhỏ chạy tới, ông chủ Trịnh giải phẫu cũng làm xong, không riêng gì bụng giải phẫu, liền đặc biệt ngực động mạch chủ Stan đều xuống đi vào. Xem máu sưng trình độ. Sợ là tùy thời cũng sẽ phá. Một khi phá, cấp cứu cũng chỉ tuyên bố kết thúc. Nhưng nghi ngờ thuộc về nghi ngờ. Nhưng nghi ngờ Trịnh nhân chuyện, Phương Lâm không làm được. Chủ nhiệm, Stan rất hoàn mỹ. Ta cảm thấy không yên lòng bao trùm một tầng cầm máu vải xô. Phương Lâm nhỏ giọng nói đến. Nhiều hơn nữa xử trí. Hắn cũng cho không ra. Nặng nhất cấp cứu giải phẫu. Ông chủ Trịnh tại tất cả người đuổi trước khi tới, cũng đã làm xong, thật là yêu nghiệt à. Phương Lâm đứng ở phụ tá một vị trí, ngẩng đầu nhìn một mắt ngồi ở cửa trì kín khí cạnh dựa lưng vào vách tường Trịnh nhân. Ông chủ Trịnh như thế lợi hại sao? Còn thật là khó khăn lấy tưởng tượng à. Mã chủ nhiệm gật đầu một cái, nơi này là không thể làm qua hơn xử trí. Stan hạ đi vào. Thì cũng không cần suy nghĩ làm động mạch chủ đưa đổi thuật thức. Lấy miêu chủ nhiệm trạng thái bây giờ, căn bản không chịu nổi đưa đổi động mạch chủ lớn như vậy vết thương. Tô Vân yên lặng đứng ở lão hạ bên người. Từ bác sĩ gây mê góc độ xem thuật giã, khi mở ra trung thất đồng thời, hắn là nhất kinh ngạc người kia. Trịnh nhân mới bắt đầu áp dụng quỷ dị như vậy giải phẫu phương thức. Tựa hồ chứng minh chút gì, cổ động mạch đâm, tích hợp đôi dây luồn, hai tay làm việc, một cái đi hạ động mạch chủ Stan, một cái đi xuyên tắc bên trái nửa gan ra máu. Hồi tưởng lại, cái này hai hạng làm việc là có ý nghĩa, sợ là chậm một chút nữa. Miêu chủ nhiệm không phải ra máu qua hơn mà chết, chính là ngực bóc tách động mạch chủ tan vỡ mà chết. Tô Vân liền khoác mắt liền nhìn ra ngực động mạch chủ bên ngoài màng chỉ còn lại cực mỏng một tầng. Không phải tùy thời sẽ tan vỡ, mà là lập tức sẽ tan vỡ. Chẳng qua là bởi vì mất máu tính bị sốc. Huyết áp cơ hồ đo lường không tới. Lúc này mới duy trì ở một cái thăng bằng. Nếu là trước mổ lá lách, thiết gan, cầm máu, như thế thông thường thao tác nói. Sợ là một cái huyết áp hồi thăng, miêu chủ nhiệm sẽ chết ở trên bàn mổ. Nguy hiểm thật, nhưng mà hàng này làm sao làm chẩn đoán? Tô Vân trong lòng lập tức nổi lên vô số nghi vấn. Có trước mắt, có trước kia, chó má phong phú kinh nghiệm lâm sàng. Tô Vân làm sao sẽ tin tưởng lời như vậy? Dùng hắn ý tưởng, tiểu gia ta đều không như thế phong phú kinh nghiệm lâm sàng. Những người khác mới có thể có. Bất quá chẩn đoán là một chuyện, làm việc nhưng là một chuyện khác. Tô Vân mặc dù nhìn Mã chủ nhiệm Phương Lâm đang làm giải phẫu, nhưng trước mắt hiện lên là đôi dây luồn đôi thao tham gia giải phẫu. Mình trình độ đủ cao, Tô Vân cũng không phải không gặp qua quốc tế tham gia đại nghiêu người. Và giáo sư Rudolf G. Wagner lẫn vào như vậy quen thuộc. Quốc tế giới vào trình độ là cái gì dạng? Hắn sớm đều biết, Tô Vân phán đoán, mình giới vào trình độ. Ở toàn cầu ít nhất có thể đứng vào trước 50 tên. Cái này còn là bao gồm nội tạng tham gia, thần kinh tham gia, mạch máu tham gia, tim tham gia chờ các chi nhánh. Nhưng mình có thể làm được sao? Không nói hai tay làm việc đôi dây luồn đồng thời làm hai cái bất đồng thuật thức. Chỉ nói mình chuyên tâm làm đơn giản nhất ngực động mạch chủ stent. Câu trả lời là rất rõ ràng, mình làm không tới. Mặc dù trong lòng vô số nghi vấn, nhưng là Tô Vân cũng không có nói, mà là cầm những nghi vấn này toàn bộ phong tích chữ. Nên nói, không nên nói đừng nói. Đây là Tô Vân nguyện ý oán hận người, lại có thể an ổn ổn sống đến bây giờ, nhưng lại bằng hữu khắp thiên hạ nguyên nhân. Đầu ngoại thương rất nhẹ, bên trong bây giờ nhìn khá tốt. Thần kinh ngoại khoa chủ nhiệm thu hồi tay nhỏ bé điện, thở dài một cái, và ngực bên ngoài, cấp cứu không cùng, thần kinh ngoại khoa là không có mổ sọ dò xét thuật cái này thuật kiểu. Không có CT, hạch từ phối hợp, ai cũng không dám lên đài làm giải phẫu. Thật nếu là mở ra xương sọ, chỗ ra máu nhưng ở một bên khác, vậy cần phải liền thân mệnh, đầu không có cơ hội. Thậm chí đoán được huyết điểm cũng đặc biệt khó khăn, máu rưng một phiến, bọn họ có thể làm chính là trước kiểm tra thân thể. Chủ yếu là thông qua đối với con ngươi xem xét để phán đoán lô ra máu bên trong có khả năng. Nếu là ngực bên ngoài, cấp cứu có thể cướp cứu lại được, khống chế mất máu tính bị sốc, làm một CT sau còn có thể lại lên đài, đôi bên con ngươi chờ lớn. Đối với quang phản xạ yếu, nhưng là tồn tại, phỏng đoán bên trong coi như là có ra máu. Tính vậy tương đối nhỏ, vấn đề không lớn, thần kinh ngoại khoa chủ nhiệm gặp cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn mình. Mới rốt cục nói ra một cái tin tốt, chỉ cần con người không xuất hiện đối với quang phản xạ biến mất. Đó chính là tốt nhất, liếc mắt một cái giám hộ nghi. Phía trên con số nói cho tất cả mọi người tại chỗ. Huyết áp tựa hồ là ổn định lại. 60/40 mm thủy ngân. Mặc dù vẫn là rất thấp, nhưng lại có huyết áp. Thân thể các nội tạng thiếu máu, mệt mỏi dưỡng khí thời gian không dài. Phỏng đoán không sẽ tạo thành cái gì không thể nghịch tổn thương. Giải phẫu tiếp tục. Khoa ngoại tổng hợp người đến. Nhìn một cái giải phẫu. Gặp bụng đang đắp ấm nước muối vải xô, giáo sư Dương rửa tay lên đài, tra xét một lần, toàn bộ bụng thuật khu sạch sẽ, tỳ tạng cắt bỏ, gan bên trái lá cắt bỏ, không việc gì ra máu chỗ ngồi, ông chủ Trịnh giải phẫu làm chính là được a, giáo sư Dương trong lòng khen ngợi, không nói tra tìm, tự chữa đường ruột, chỉ là một cái gan bên trái lá cắt bỏ. Nếu là đổi mình làm, ít nhất phải 40 phút chừng. Cái này cũng chưa tính mở bụng, cầm máu thời gian, nhìn bệnh lý trong chậu cắt đi bên trái nửa gan. Giáo sư Dương cũng có vẫn còn sợ hãi, rách dưới, có thể tưởng tượng lúc ấy ra máu có hơn hung mãnh. Hắn rất cẩn thận dò xét xấp xỉ nửa giờ, ông chủ Trịnh giải phẫu làm không có chút nào sơ hở. Giải phẫu làm hoàn mỹ, vô luận là cắt bỏ, cầm máu vẫn là bên phải nửa gan tự chữa, đều là như vậy, ông chủ Trịnh, không có chuyện gì, ta nơi này liền đóng. Giáo sư Dương không có tự tiện làm chủ, mà là quay đầu lại hỏi Trịnh Nhân, phiền toái, Trịnh Nhân nhẹ nhàng nói, ánh mắt hơi khép hờ, lông mi mau run rẩy không ngừng, mặc dù trên mặt không biểu tình gì. Nhưng khó mà che giấu nội tâm gợn sóng. Dương ca, ta lên đài phụ một tay. Tô Vân hỏi, Không cần, chúng ta có người. Giáo sư Dương cười một tiếng, cũng có chút bi thương. Hắn không có phát giác được Trịnh Nhân tư thế lớn. Thời gian đầu tiên làm xong giải phẫu, chí ít cho Miêu chủ nhiệm thiếu ra 500 đến 1000 ml máu. Đây là mạng sống giải phẫu, sợ là ông Nguyễn Trịnh cấp cứu thời điểm toàn thân khẩn trương, bây giờ đã vô cùng mệt mỏi, cấp cứu người trong nhà, lại không người lên đài. Đó chính là thiên đại chuyện tiếu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-pham-nối-y-nối-tsan- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.